Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3615, chương 3615, tranh đoạt bắt đầu. Muốn có được, phải trả giá, lòng ma hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng không khỏi tự chủ sinh ra sợ kinh sợ. Hơi cười cợt, Diệp Lăng, khẩu vị của ngươi không nhỏ, ngươi cũng đã biết. Ta ở chỗ này lấy được một số thứ, dù cho một cái thậm chí 10 cái vị diện sinh linh, đều không nhất định có thể tu bổ trên nơi này sinh cơ. Long Ma dứt lời, ngoạn vị nhìn Diệp Lăng, mà Diệp Lăng tắc thì là nhún vai một cái. Ngươi vừa rồi cũng nói, quét ngang vị diện thôn phệ sinh linh không thành vấn đề. Có thể nhãn hạ vấn đề lớn nhất là, ai có thể bảo trụ mạng của ngươi? Để cho ngươi không đến mức tiêu tan thành mây khói. Không sao cả, đây chỉ là một giao dịch mà thôi. Xem ngươi tuyển trạch, nói xong về sau, Diệp Lăng chậm rãi đứng dậy. Hắn con ngươi như đuốc, nhìn trước mặt trong hố sâu chảy xuôi chất lỏng màu đỏ. Cái này trong hố sâu, chất lỏng màu đỏ đã cao hơn một thước. Hơn nữa tựa hồ không tiếp tục muốn tràn ra xu thế. Cái này nhất cái hố bảo bối, lập tức có thể cướp đoạt. Diệp Lăng hít sâu một hơi, trong cơ thể thần lực nhanh chóng sóng gió nổi lên, mà đang ở này lúc, bốn phương tám hướng, đột nhiên lần lượt từng bóng người điên cuồng mà tới. Trong chớp mắt, dĩ nhiên tới hơn 20 người. Hơn nữa những người này ở đây chứng kiến trong hố sâu thần bí chất lỏng màu đỏ thời điểm. Mỗi một người đều là vẻ mặt cuồng nhiệt màu sắc. Người đâu? Diệp Lăng con người hơi mị xuống, đột nhiên cười rộ lên. Mà này lúc, một bên Long Ma giãn gân cốt một cái cũng đứng dậy, phiết liếc mắt bên cạnh Diệp Lăng, gật đầu. Người cái kia kiến nghị, ta cảm thấy không sai biệt lắm. Chẳng qua có một điều kiện, đó chính là ngươi được ở trường tranh đấu này bên trong sống sót. Nếu không, tất cả cũng chỉ là nói suông a. Long Ma lời nói mới vừa rơi xuống, cái kia mênh mông vô bờ hố sâu bên trong ầm ầm bộc phát ra không cách nào tưởng tượng khủng bố lực lượng, mà sau từng đạo hồng quang theo hố sâu sông thiên đầy trời lóng lánh ánh sáng đỏ phá tan không trung, thẳng đến tinh không đi. Một màn này tuyệt đối sẽ kinh động toàn bộ vị diện ở trên hết thảy cường giả. Nhãn hạ chẳng qua mới hơn 20 người, có thể sau một khắc sẽ có 200, thậm chí 2000. Diệp Lăng liếc mắt nhìn Long Ma, không khỏi tự chủ lắc đầu. Ta cảm thấy muốn làm cách sống xuống cái này đối với ngươi tương đối trọng yếu một điểm. Còn ta, nếu không thể ở trận tranh đấu này chung sống sót, cũng không tư cách nhường ngươi cùng ta liên thủ. Đúng đi. Dứt lời thanh âm, cái kia nguyên bản là bộc phát hồng quang chất lỏng màu đỏ, cô lỗ sôi trào. Ngay tại lúc này, đột nhiên, Long Ma nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy hắn thân về sau, dĩ nhiên mở ra nhất đôi cánh khổng lồ, che khuất bầu trời một dạng. Từng cái cánh đều có ước chừng vài chục trượng cao thấp. Bá, hắn thân ảnh xuyên toa, hướng phía dưới hố sâu giết tới. Sát na, cái kia vừa rồi đã tới hơn 20 cái đầu sò, cũng trong nháy mắt này, toàn bộ hướng phía dưới phóng đi. Mà Diệp Lăng tự nhiên theo sát bên ngoài về sau, một cái chợt hiện tung đã tới trong hố sâu. Cửu U Đế Công, nuốt. Diệp Lăng trong cơ thể, Cửu U Đế Công hóa thành một cổ bàng bạc lực, hướng bốn phương tám hướng tịch quyển đi. Phàm là nhiễm đến chất lỏng màu đỏ, toàn bộ thôn phệ. Cô lỗ, nguyên bản là đang sôi trào chất lỏng màu đỏ, ở lấy mắt thường có thể đụng tốc độ giảm bớt. Phàm là tới trước đến, toàn bộ đều ở tùy ý cắn nuốt. Căn bản không có người đi dẫn đầu xuất thủ công kích cái khác người. Bởi vì không cần phải. Bây giờ tình trạng có thể nói là nhục thân nhiều lang thiếu. Nhưng là dầm dầm dầm dầm, từng đạo thân ảnh, dường như châu chấu vậy phá khoảng không, phô thiên cái địa một dạng, đục lỗ đảo qua, tối thiểu cũng có 1-2 ngàn đầu sò, gào khóc giống giận đánh tới, kinh người cơ duyên, giết, vương bát đàn, cho bản tọa tránh ra một con đường, đệ nhất cổ chém giết lực bạo phát, vì vậy toàn bộ thiên địa, bắt đầu kịch liệt ba động, cái kia nguyên bản rất là bình tĩnh hố sâu, cũng bộc phát ra tất cả sát lục, bình tĩnh không ở, chỉ còn hạ thao thiên sát cơ, Diệp Lăng chính đang điên cuồng cắn nuốt, cái kia từng cổ một tinh thuần vô cùng lực lượng, theo hắn nuốt chửng vào đến trong cơ thể, tịch quyển đi trong cơ thể hắn nguyên bản thần lực, gào thét dâng trào, loại cảm giác này, thật làm người ta say sưa, trầm mê, nếu như có thể làm cho Diệp Lăng một cái người, ở nơi này vô biên vô tận trong hố sâu, đem hết thảy lực lượng thôn phệ, Diệp Lăng dám khẳng định, chính mình thậm chí có thể bước vào đỉnh phong chi cảnh. Cái này không được đang nói đùa, đầy cái hố năng lượng, đủ để cho Diệp Lăng thần lực trong cơ thể thuế biến. Thậm chí còn khả năng cải biến trong cơ thể hắn nguyên thủy thế giới. Bởi vì, loại chất lỏng này chung, không chỉ có thuần túy lực lượng, còn có cuồn cuộn mênh mông sinh cơ, còn trộn lẫn một ít tinh thuần thiên đạo quy tắc. Những thứ này lực lượng, tuyệt đối là mênh mông tinh không bên trong, cơ bản trên rất khó nhìn thấy. Bất quá, Diệp Lăng rất tinh tường. Hắn cách nghĩ cũng chỉ là ở mơ mộng hão huyền, nuốt đến trong cơ thể lực lượng, Diệp Lăng căn bản không kịp luyện hóa, bởi vì quá nhanh, dù cho có cửu u đế công, hắn cũng không pháp nhanh chóng đem bên ngoài luyện hóa. Tiểu tử, cho lão tử làm cho một vị trí, đột nhiên, Diệp Lăng đỉnh đầu, một đạo thân ảnh khôi ngô nộ sát mà đến. Thân ảnh kia dường như một đỉnh núi nhỏ tựa như, mang theo một thanh to lớn hắc sắc đại chùy. Đại chùy lên, có từng cây một sắc bén gai ngược, chán phóng hàn quang, đây nếu là bị đập trúng, sợ rằng cả người đều được cái sàng, cả người là con mắt, muốn chết. Diệp Lăng ngẩng đầu, chứng kiến cái này ra hỏa, cũng chỉ là chính là thánh tôn sơ kỳ tu vi. Không khỏi cười lạnh một tiếng, giơ tay lên chính là một kiếm, rất mạnh như sấm, táp, kiếm quang quét ngang như liên, ở cái kia đánh tới ra hỏa trước mặt lóe lên, mang theo tất cả hủy diệt. Không được, cái kia đánh tới to con khuôn mặt sắc thình lình biến. Trong tay đại chùy vội vã nâng lên, hướng cái kia đánh tới một kiếm oanh khứ, lực đạo đầy đủ. Thế đại lực trầm, kẹt, làm đại chùy cùng kiếm gãy oanh kích ở chung với nhau một khắc kia. To con thân lên, dĩ nhiên xuất hiện từng tia khí lãng, chớp mắt tịch quyển toàn thân. Phốc phốc phốc, đột nhiên, khí lãng phàm là gợi lên địa phương, toàn bộ đều nổ thành huyết vụ, mà cái kia cùng kiếm gãy gắt gao đánh hắc sắc đại chùy. Càng là bịch một tiếng nổ thành đầy trời bã vụn, hướng bốn phương tám hướng tung bay đi. Không được, to con sợ kinh sợ không gì sánh được. Nhìn cái này một kiếm vỡ nát chính mình đại chùy, mà sau lại hướng cổ họng mình chỗ đánh tới. Thế không thể đỡ, hắn muốn chạy trốn, hắn muốn đỡ được. Nhưng là, cái này một kiếm quá nhanh, hơn nữa mang theo bất phàm khí tức. Thậm chí mang theo thiên đạo uy nghiêm, hắn, vô pháp ngăn cản, phốc phốc, một kiếm, giết đến cổ họng của hắn bên trong, cường đại lực lượng, trong nháy mắt đưa hắn cái cổ phá hủy thành cặn bã. Ngay sau đó kinh khủng kia sức mạnh hủy diệt, rũ xuống ở hắn toàn bộ thân lên, bắt đầu phá hủy sinh cơ, cái này hung hãn thân thể. Tựa hồ dường như bị xuyên giết giấy vụn tựa như, mất đi lực lượng, không có tính dai, đồng, to con thân ảnh đập ngã tại trên đất, hơi hơi co giật, hoàn toàn không có khí tức, cứ như vậy trong nháy mắt, bốn phía cái kia chất lỏng màu đỏ, lại bị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi đầy đủ một tầng. Đáng chết! Diệp Lăng tức giận mắng một tiếng, trong cơ thể cửu u chi lực càng thêm điên cuồng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.